Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815: Không thể cho Tiểu Ly Tẩu Tử. Chương 814: Không thể cho Tiểu Ly Tẩu Tử. Bích Trúc tùy ý chọn một nhà tiệm mì là nhất, nơi hẻo lánh nhất, cũ nát, sinh ý kém nhất một nhà. Công chúa vì cái gì chọn nhà này? Xảo Di hỏi. Nhìn không quá giống, chỉ cần đi nhầm, đã nói lên vận khí của ta không có tốt như vậy. Một mực tìm không thấy, vận khí này còn kém, có phải hay không liền khôi phục bình thường. Bích Trúc lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Xảo Di, bởi vì khí vận, công chúa đã cử chỉ điên rồ. Sau đó các nàng đi vào, mặc dù nhìn có chút cũ nát, nhưng là vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ. Quầy hàng một vị trung niên trưởng quỹ chào hỏi là một vị nha đầu tiểu nhị. Hai vị khách quan muốn ăn cái gì mì? Tiểu nhị hỏi. Nàng mang theo mũ, mặc mộc mạc y phục, sắc mặt có chút đen nhánh, tựa hồ thường xuyên phơi nắng đưa đến. Chúng ta không ăn mì. Bích Trúc nói. Không ăn mì? Tiểu nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng, không ăn mì. Chúng ta đến ăn cô nương chọn đồ vật. Bích Trúc hai tay chống cằm nói. Đó nhất định là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Tiểu nhị nghe vậy, khanh khách một tiếng. Khách quan nói đùa, ta chọn cũng là mì. Vậy ta liền ăn cô nương giúp ta chọn mì. Bích Trúc cười nói. Xảo Di, tốt vậy ta cho hai vị khách quan chọn. Liền mì Dương Xuân được không? Tiểu nhị nói. Được. Bích Trúc gật đầu. Về sau tiểu nhị đối bên trong nói câu muốn hai bát mì Dương Xuân. Bích Trúc vốn định muốn lôi kéo đối phương thật dễ nói chuyện, sau đó nói bóng nói gió hỏi một chút tình huống. Nhưng mà, có ba khách người đi đến. Bọn hắn vừa tiến đến liền lớn tiếng nói. Ba tô mì thịt bò. Muốn thịt bò không muốn mì. Bích Trúc quay đầu nhìn lại. Đây không phải kia ba vị nguyên thần cường giả sao? Ngạch, không phải. Hôm nay biến kim đan cường giả. Nha. Đây không phải trước đó vị kia rất có thiện tâm tiểu cô nương sao? Dâu dài lão giả kinh ngạc nói. Bích Trúc, cho nên bản thân đến đúng chỗ. Trong lúc nhất thời nàng có chút phiền muộn, muốn tìm địa phương tìm được, nhưng là không có chút nào cao hứng. Xảo Di cảm giác bản thân lại muốn bị vũ nhục. Những người này ngay cả nguyên thần cũng không có, luôn cảm giác tới nơi này về sau, hết thảy đều trở nên rất quỷ dị. Tụ hội kết thúc về sau, Giang Hạo ngay tại bình thường chờ đợi. Quản lý linh dược viên tăng lên đối vô danh bí tịch tạo nghệ, còn có chính là lý giải Sơn Hải ấn ký. Một khi có thu hoạch, liền sẽ một lần nữa thay thế trước đó lưu hạ ấn ký. Như thế đối đến tiếp sau cũng có càng nhiều phần thắng. Dù là không phải là đối thủ, dẫn tới sư phụ, bản thân cũng có thể sẽ đạt được một chút giải rác chỗ tốt. Hấp thu thánh chủ thần hồn, có thể để Sơn Hải ấn ký tăng lên. Chỉ là không biết rõ, vì cái gì thánh chủ thần hồn có thể có loại này kỳ hiệu. Ngày này, Diệu Thính Liên đi vào linh dược viên, là đến hái linh dược. Sư đệ chuẩn bị cho ta những linh dược này. Nàng đem tờ đơn đưa cho Giang Hạo. Cái sau ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy sư tỷ sắc mặt tái nhợt, thần hồn xuất hiện ba động. Sư tỷ trạng thái không tốt. Đúng vậy a, Diệu Thính Liên tọa hạ nói. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác tinh thần không tốt lắm, giống như là chúng nguyền rủa, nhưng cũng không phải nguyền rủa, một mực không có tìm ra nguyên nhân. Đi hỏi sư phụ cũng không nhìn ra cụ thể, chỉ nói là ta thần hồn có chút kỳ quái, để cho ta cẩn thận một chút, có vấn đề gì lập tức thông chi hắn. Giang Hạo gật đầu, thánh chủ không đơn giản, dù là sư phụ cũng vô pháp nhìn trộm đến hắn, như thế cũng liền không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Nhìn xuống linh dược tờ đơn, Giang Hạo phát hiện đều là nhằm vào thần hồn linh dược. Nhưng những này không có một chút tác dụng nào. Sư tỷ, cho ngươi ăn. Tiểu Ly đột nhiên chạy tới. Nàng đem buổi sáng bánh ngọt đưa cho Diệu Thính Liên. Nha, Tiểu Ly hôm nay thế nào? Cái sau có chút chấn kinh. Bệnh nhẹ, không có vấn đề gì. Tiểu Ly trước kia cũng sinh bệnh. Một chút liền tốt. Tiểu Ly hết sức chăm chú nói. Nàng có thể nhìn thấy Diệu Thính Liên sắc mặt tái nhợt. Trong đầu cũng sẽ vô ý thức nhớ tới Đi Mau A Công bọn hắn. Diệu Thính Liên cũng thường xuyên tại Linh Dược Viên. Cho nàng đồ ăn. Tự nhiên nhận biết. Cho nên sợ hãi. Sợ hãi nhìn thấy sư tỷ cùng A Công bọn hắn đồng dạng. Tiểu Ly sư muội không đói bụng sao? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Không đói bụng. Tiểu Ly không ăn đồ vật cũng không có việc gì. Tiểu Ly chắc chắn nói. Vậy cái này cho ngươi ăn đi. Diệu Thính Liên xuất ra một chút thịt cười khan nói. Ta đặc địa chuẩn bị cho ngươi. Muốn hay không? Tiểu Ly buồn tẻ nhìn xem. Muốn ăn lại cảm thấy không nên ăn. Ăn đi. Giang Hạo nói. Tiểu Ly lúc này mới tiếp nhận thịt khô. Sau đó điểm một chút cho Diệu Thính Liên. Sư tỷ cũng ăn. Diệu Thính Liên bị chọc phát cười. Nàng nhìn qua Tiểu Ly. Đột nhiên nói. Sư muội cùng ta nghĩ không đồng dạng. Tiểu Ly sẽ chiếu cố người. Tiểu Ly ăn thịt khô nói. Ta trước kia đều không nghĩ tới. Tiểu Ly sư muội như thế sẽ chiếu cố người. Diệu Thính Liên nâng má nhìn qua bên người thiếu nữ. Trước kia chẳng qua là cảm thấy vị sư muội này có ý tứ. Rất tốt đùa. Lại không nghĩ rằng. Bản thân một câu không nói. Vị sư muội này liền cho nàng đưa tới coi trọng nhất bánh ngọt. Cái này bánh ngọt. Nàng trước kia đùa quá Tiểu Ly. Đối phương nói cái gì cũng không cho nàng ăn. Hiện nay bản thân một suy yếu. Liền chủ động đưa tới. Một bộ sợ nàng sẽ xảy ra chuyện bộ dáng. Sư muội cũng không thích hợp đợi tại Ma Môn. Nàng vô ý thức nói. Ở chỗ này rất vui vẻ a. Tiểu Ly hồi đáp. Cũng thế. Diệu Thính Liên gật đầu. Đừng nhìn Giang Hạo cái gì cũng không làm. Nhưng là Tiểu Ly được bảo hộ rất tốt. Trong đó trọng yếu nhất chính là. Con thỏ. Có con thỏ tại. Rất nhiều thứ đều sẽ bị sớm xử lý. Sẽ không để cho Tiểu Ly tiếp nhận không tốt đồ vật. Còn nữa. Thân là chân truyền. Cũng không có người nào dám chấp nhặt với nàng. Người nói sư tỷ ta muốn hay không cho ngươi tìm cái tàu tử. Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Không được. Sư huynh có sư tỷ. Không thể sẽ tìm. Tiểu Ly kích động nói. Là cái nào sư tỷ? Diệu Thính Liên hiếu kỳ hỏi. Chính là. Tiểu Ly suy tư hồi lâu. Chỉ là nói. Chính là ta thích sư tỷ a. Diệu Thính Liên. Tiểu hài tử tại huyễn tưởng tàu tử cái dạng gì? Giang Hạo không để ý. Mà là chuẩn bị linh dược. Theo Diệu sư tỷ trạng thái đến xem. Đối phương cũng nhanh tới. Phải nghĩ biện pháp áp chế một chút. Tại hái linh dược lúc. Yếu ớt sơn hải ấn ký chậm rãi gia nhập. Mỗi một gốc đều có. Rèn luyện về sau. Ấn ký sẽ tán đi rất nhiều. Mang đến ảnh hưởng đồng thời. Cũng sẽ không bị phát hiện. Như thế cũng liền có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Chỉ cần đan nguyên tiền bối đưa tới tư liệu. Như vậy bản thân liền có thể quyết định làm thế nào. Là chính diện ứng đối. Vẫn là tìm kiếm người khác hỗ trợ. Diệu sư tỷ đối với hắn tốt. Đã tại đủ khả năng phạm vi bên trong. Còn đối với mình có chỗ tốt. Tự nhiên muốn thử một lần. Một chút thời gian về sau. Diệu Thính Liên mang theo linh dược trở về. Vừa mới về đến nhà không bao lâu. Mục Khởi cũng quay về rồi. Sư phụ để cho ta đi tìm Trúc Hỏa Đan Đình sư bá. Hôm nay không có gặp hắn. Bất quá đưa đồ vật đã cho. Ngày mai ta lại đi. Mục Khởi ngồi ở một bên nói. Giống như nói là sư phụ cùng hắn có chút mối thù truyền kiếp. Cho nên không chỉ có không thể dùng hắn mặt mũi. Còn muốn nói hắn nói xấu. Người nói sao? Diệu Thính Liên mang theo chén trà cho Mục Khởi. Thanh âm thay mặt hợp ý cười. Không có. Mục Khởi tiếp nhận chén trà lắc đầu. Vậy nếu là nói mới bằng lòng giúp ta xem bệnh đâu? Diệu Thính Liên ngồi xuống. Hai tay chống cằm hỏi. Vậy cái này sự kiện không thể bị sư phụ biết. Mục Khởi nghiêm túc nói. Sau đó hắn nhìn về phía linh dược nói. Đây là linh dược gì? Chính ta phối. Không biết có hay không dùng. Thử nhìn một chút thôi. Nếu có hiệu ngươi cũng không cần khúm núm cầu người. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Mục Khởi cũng không nói cái gì. Mà chỉ nói. Ta tới giúp ngươi nấu thuốc đi. Hiện tại hắn có thể làm không nhiều. Chỉ có thể đem hết toàn lực. đến mức những linh dược này hẳn là không có tác dụng gì. Ngay cả sư phụ cũng không có cách nào. Huống chi chính bọn hắn. Hết chương.